Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thần thái cả người hoảng hốt không ngừng. Nàng nhìn Ngụy Tuyển Triệt, ánh mắt mông lung, liếc mắt nhìn hắn một cái, tức giận thở phì phò. Lười cùng hắn tranh cãi. Này con mèo nhỏ, không thể ngủ nha, em mà ngủ liền xong đời. 4 ngày nay anh đi công tác hay là đi nghỉ phép vậy? Tinh thần không khỏi quá tốt đi. Đương nhiên là đi công tác đều nhanh mệt chết đi được. Nếu mệt mỏi, vì sao mà còn than? Nàng đột nhiên im miệng không nói. Thế nào? Nói nha, anh như thế nào? Hắn cố ý trêu tức nàng. Nàng càng ngày càng đẹp. Trước kia nàng chính là một cô gái hồn nhiên. Hiện tại đã trưởng thành, trở thành một người tràn ngập hương vị của một tiểu nữ nhân, tào nhã mà mê người. Mỗi lần chỉ cần lặng lặng nhìn nàng, cả người hắn đều hiểu rằng cả cuộc đời này hắn không thể bỏ rơi được nàng lần nữa. Tuyển Triệt, anh như thế nào lại? Nàng cảm giác được giữa thân thể hắn hình như đang dục dịch. Hắn trìu mến sờ đầu nàng, giọng nam nhân khàn khàn. Bái bái, tìm thời gian, anh mang em về nhà cùng ba mẹ anh ăn cơm một bữa, sau đó nói chuyện tình của chúng ta. Mấy giờ rồi? Vừa nghe hắn nói như vậy, theo bản năng nàng nói sang chuyện khác. 11 giờ, hắn tùy ý nhìn đồng hồ báo thức đầu giường. Trễ như thế này, anh không phải là hẳn trở về đi. Nàng cả kinh đến độ, muốn đẩy hắn ra. Nàng không biết chính mình bị làm sao, có thể cùng hắn thân mật làm tình, cũng không nguyện ý cho hắn lưu lại qua đêm. Chỉ vì nàng không thích ở những dòng chữ này, nàng cũng biết được chính mình mâu thuẫn. Bye bye, trả lời của em đâu? Không có được câu trả lời thuyết phục, Ngụy Tuyển Triệt sẽ không bỏ qua. Cái gì? Anh nói anh muốn em về nhà ăn cơm cùng cha mẹ, thuận tình nói chuyện chúng ta kết hôn luôn. Lương Tử Bái trong lòng ngạc nhiên, có cần gấp vậy sao? Không biết từ khi nào bắt đầu, kỳ thật nàng đối với đoạn tình cảm này có chút lo lắng. Thời điểm lúc ban đầu, mười mấy tuổi nàng thật sự không nghĩ nhiều như vậy. Khi đó, thích đơn thuần là dũng cảm, không cần phân biệt địa vị thân phận. Nhưng là khi nàng dần lớn lên, ra xã hội công tác mấy năm, nàng cũng dần ý thức được chính mình cùng Ngụy Tuyển Triệt có chênh lệch. Hắn là một thiếu gia, có nhà, có gia thế tốt, mà nàng lại chỉ là một đầu bếp món điểm tâm ngọt bình thường. Tuy rằng nàng có tài, nuôi sống chính mình cũng không khó, nhưng nếu đem nàng cùng Ngụy Tuyển Triệt một chỗ, nhất định sẽ bị người bên ngoài nói rằng là cô bé lọ lem trở thành phượng hoàng. Đôi khi nghĩ đến tương lai, nàng cũng không nhịn được nghi ngờ chính mình. Có thể đi vào cửa Ngụy gia sao? Bởi vì không nắm chắc, cho nên hắn không dám nói để bảo vệ tình yêu của bọn họ. Bái bái, chúng ta kết giao nhiều năm như vậy, chẳng lẽ em không muốn cùng anh kết hôn, trở thành vợ của anh sao? Đương nhiên là muốn, nàng thương hắn như vậy. Nhưng là, anh cảm thấy Ngụy tiên sinh và Ngụy phu nhân sẽ thích em sao? Mấy năm ở Ngụy gia, kỳ thật Lương Tử Bái rất ít khi gặp được ba mẹ của Ngụy Tuyển Triệt. Phần lớn thời gian bọn họ đều tham gia yến tiệc, cùng bữa tối không bao giờ kết thúc. Ngay cả khi nàng thường đến thư phòng của hắn, cũng đều là thời điểm hai vợ chồng bọn họ trở về liền rời đi. Vạn nhất không kịp, nàng sẽ trốn tránh, đợi cho cha mẹ hắn rời khỏi phòng khách, nàng mới rón rén bước ra ngoài. Ngụy tiên sinh hoàn hảo, nhiều lắm chính là có điểm cứng ngắc, có vẻ làm cho nàng áp lực là Ngụy phu nhân. Thời điểm yến hội tổ chức, Lương Tử Bái đã từng ở trong nhà xa xa nhìn Ngụy phu nhân. Đối phương nói chuyện có loại ngạo khí cao cao tại thượng, đối với người làm rất lạnh nhạt, ý thức giai cấp rất mạnh, nàng không nghĩ đối phương sẽ thích nàng. Chúng ta đã kết giao nhiều năm như vậy, hơn nữa gần đây mẹ anh luôn thúc giục anh nhanh chóng lấy vợ, anh cảm thấy bây giờ là chính là lúc. Hơn nữa chúng ta đều là thân mật như vậy, em chẳng lẽ không muốn chịu trách nhiệm đối với anh sao? Lương Tử Bái bị lời chọc của hắn làm cho, không biết nên khóc hay nên cười. Vị tiên sinh này, làm ơn một chút đi. Có nam nhân nào yêu cầu nữ nhân phụ trách, hơn nữa người bị ăn sạch chính là em á. Anh là ngây thơ nam nhân, nhiều năm khăng khăng qua một mực chỉ yêu một người, muốn em chịu trách nhiệm với anh, có gì là không đúng. Anh yêu em? Nàng nghịch ngợm dương mi. Vô nghĩa, nếu không yêu, làm chi lại lãng phí thời gian ở cùng em? Hắn cũng không nói ra như những lời này. Lương Tử Bái, em hỏi vấn đề này rất không lương tâm. Vâng, là em không lương tâm. Anh có thể nhanh một chút đứng lên, 11 giờ rồi, anh cũng nên về nhà. Tại sao? Chúng ta cũng không phải là nam nữ vụng trộm yêu đương. Vì sao thời gian vừa đến, em sẽ đuổi anh về nhà? Chẳng lẽ anh muốn ở lại? Có thể không thể à? Anh là một nam nhân 25 tuổi, không có vấn đề gác cổng, thảo luận vấn đề hôn nhân cùng bạn gái thân mật qua đêm, hợp tình hợp lý. Nếu như bị cha mẹ anh biết anh không về nhà thì làm sao bây giờ? Em cảm thấy bọn họ sẽ biết anh không về nhà sao? Nàng cũng không phải là không rõ ràng tình huống của bọn họ. Tuyển Triệt, kỳ thật em rất bất an. Làm sao vậy? Nói cho anh biết vì sao lại bất an. Nhìn đến vẻ mặt nhíu mày lo lắng của nàng, hắn gắt gao ôm nàng hỏi. Bởi vì thân phận chúng ta cách nhau quá xa. Kỳ quái, em trước kia không sợ, còn việc nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.